Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, phần 49. 049. Quy đầu cắm vào tới hát chương 49 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ô ô a a đau nhẹ điểm cắn ô ô, Vân Thiên ngưng tả nhũ bị người nọ đặt ở trong. Miệng hung hăng ăn một phen. Trắng tinh vú thượng trải rộng dấu hôn. Đầu trên tiểu thù du giống như treo xương sớm tiểu anh đào. Thiếu niên nước miếng còn treo ở mặt trên. Ở cảnh xuân chiếu dọi xuống lóe ánh sáng nhạt. Lắc qua lắc lại, theo nhũ nhi chấn động. Cực kỳ rêu rao, Bùi Thiên Hề dừng lại miệng. Bàn tay to phủ lên. Sờ sờ che kín rõ ràng dấu răng vú. Yêu thích không buông tay mà hôn khẩu. Thấp giọng nói. A ngưng chớ sợ. Thiên Hề ca ca ăn nhiều ăn thì tốt rồi. Ngô hừ hừ. Vân Thiên ngưng bị hắn đậu đến đỏ mặt. Tiểu thân mình run rẩy. Tiểu hương heo mà hừ hừ hai tiếng. Phúc ở trên người nàng thiếu niên trong lòng nổi lên gợn sóng. Thấu đi lên tiếp tục thân nàng miệng nhỏ. A ngưng. Làm Thiên Hề ca ca ăn địa phương khác được không? Không cần Ngô, Vân Thiên ngưng nhìn đến hắn ánh mắt rời xuống. Giữ kín như bưng mà dừng ở chính mình váy áo ngắn hệ mang lên. Rất có phải về đến thượng một hồi vạn Phật tự trung tình trạng, nàng tay nhỏ nắm chặt dưới thân áo. Váy, bóng loáng tinh tế phải dệt có chút chảo không được. Chạy ra tay nàng tâm, bị hắn bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy. Khớp xương rõ ràng trường chỉ vuốt ve mềm mại áo váy. Phảng phất dây tiếp theo liền phải sốc lên, Thiên Hề ca ca a ngưng. Ta nơi này, có chút khó chịu, Bùi Thiên Hề gắt gao ôm nàng. Hạ bụng cây gậy để ở thiếu nữ mềm mại cái bụng thượng. Rất có ý vị mà cọ cọ, kia nấm trạng đỉnh vừa to vừa cứng. Chống nàng bướng bỉnh mà xoay cái vòng, lại ở ao hãm đi xuống rốn nhẹ nhàng chọc chọc. Tựa như ái muội tín hiệu, thật sự. Hắn lời nói khẩn thiết, ngữ khí nôn nóng, còn mang theo thấp thấp ủy khuất. Tuấn bàng thượng tràn đầy áp lực quá độ ửng hồng. Khó nhịn mà nhìn nàng. Ngạch tế mồ hôi nhỏ giọt ở nàng trên má. Bị hắn mềm nhẹ phất đi. Mắt phượng dục hỏa mãnh liệt. Lại như cũ chờ đợi nàng đáp án, Vân Thiên ngưng ngập ngừng hỏi. Ngữ khí đã có vài phần nhả ra. Bùi Thiên Hề thừa thắng xông lên. Bàn tay to xoa bên trái sưng to đỏ bừng vú. Nghe nàng bang bang. Càng lúc càng nhanh tim đập. Thấp giọng nói. Ân, hắn thanh âm tựa hồ mang theo cố tình ủy khuất. Liên quan trầm thấp mị hoặc thanh tuyến. Phảng phất một đạo sợi tơ. Đem nàng giảo hoạt mà bao vây. Làm nàng tính cả cự tuyệt lời nói đều không thể mở miệng. Kia không được quá phận. Tiểu cô. Nương cắn môi dưới. Nói trên đời này nhất êm tai nói nhi, Bùi Thiên Hề cúi đầu. Nặng nề mà hôn nàng một ngụm. Bàn tay to nhanh chóng nhấc lên hai người quần áo. Lộ ra thiếu nữ lỏa lồ hai chân. Bàn tay to đỡ nóng bỏng côn thịt cọ mềm mại chân tâm. Thư giải mà thật mạnh cắt vài cái, a tựa như hương mềm miên vân bao vây lấy hắn. Thoải mái đến hắn cơ hồ lập tức liền phải bắn ra tới, a ngưng. Ngoan a ngưng. Kiều kiều, Bùi Thiên Hề nói năng lộn xộn mà kêu nàng. Thon chắc eo thon một trước một sau ái muội mà đĩnh động. Có tiết tấu mà thao nàng chân tâm. Hắn lực đạo có chút đại. Có lẽ bởi vì nhẫn nại lâu lắm. Có lẽ bởi vì chính trực dục vọng bành trướng tuổi tác. Gầm nhẹ cùng với thao động. Thực mau liền đem mềm mại chân tâm thao ra đạo đạo hồng ngân. A a a, Vân Thiên ngưng bị hắn bàn. Tay to căng ra một chân. Ấn ở hỗn độn áo váy thượng, lộ ra oánh bạch kiều nộn chân tâm bị hắn côn thịt lặp lại cọ sát. Quần lót dần dần rời rạc, tới rồi cuối cùng lỏng lẻo mà treo ở cánh mông thượng. Bị hắn bàn tay to kéo xuống, che kín gân xanh dương vật trực tiếp tiếp xúc đến nhu ướt hoa tâm. Hung tợn mà cọ vài cái, cuối cùng một cái nhịn xuống. Cực đại bành trướng quy đầu cắm tiến vào, a a a a a a a a a, Vân Thiên ngưng cổ đột nhiên ngửa ra sau. Mắt hạnh mở to, hơi nước mông lung, kiều thanh kịch liệt, phảng phất bị xé rách thống khổ lan tràn đến toàn thân. Hạ thể đột nhiên hàm tiến vào một cây nóng bỏng thô dài chày sát. Ngang ngược cường ngạnh mà tách ra nàng hai cánh hoa môi. Cắm khai gắt gao khép kín khẩn hẹp vách động. uất năng những cái đó chưa bao giờ gặp qua ngoại giới mị thịt. Đem nàng mỗi một tấc hô hấp, mỗi một chỗ mẫn cảm đều dễ như trở bàn tay mà nạp ở lòng bàn tay, kia căn côn thịt phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chính kịch liệt mà nhảy đánh, hợp lại nàng hô hấp, từng cái, đảo lộng nàng chấn động linh hồn. Bùi Thiên Hề cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cắm tiến vào. Cứ việc chỉ là một cái quy đầu, cũng đã sảng khoái đến như đăng tiên thuyền. Này chỗ mất hồn mà so với vú càng vì ướt nhu. Lại cùng lần trước môi lưỡi dò hỏi bất đồng, thô tráng quy đầu đem đáng thương tiểu hoa huyệt thao mở ra. Mở ra một cái hình tròn lỗ nhỏ, ngoại tầng hoa môi bị banh thành trong suốt nhan sắc, run rẩy mà bao vây ở hắn sự việc ngoại sườn. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, lại cực kỳ khỉ diễm. A ngưng, A ngưng, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hắn so nàng càng khó chịu, không dám đi tới, lại không muốn lui về phía sau, tạp ở nơi đó, nửa vời, tựa như muôn vàn trương tay nhỏ ruột gan cồn cao, đem hắn đặt ở dục hỏa thượng lặp lại giày vò, lại sợ nàng khó chịu. Bàn tay to nắm chặt, ngân nha cắn khẩn, chịu đựng này ngọt ngào cùng thống khổ song trọng sóng chiều, ô ô đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hắn quá lớn, cũng quá năng, Vân Thiên Ngưng từ trước không cảm thấy. Cây đồ vật kia nắm ở lòng bàn tay còn cảm thấy có chút hàm hậu đáng yêu. Trước mắt đau thật thật làm mà cắm vào tới. Lại thành trên đời này đáng sợ nhất đồ vật, nàng vặn vẹo mông nhỏ. Muốn đem hắn đuổi ra đi. Lại không nghĩ rằng khổ chính mình. Vốn là kiều nộn hoa huyệt nơi nào chịu được như vậy vặn vẹo. Vách động thượng mấy ngàn trương kiều mị miệng nhỏ đồng thời kháng nghị. Hung hăng hút rào trong cơ thể quy đầu. Làm kia trước người nhiệt độ càng vì cụ thể nhưng cảm tác giả có chuyện nói. Tiểu Bùi nói rất muốn ăn toàn bộ thịt kho tàu. Không nghĩ chỉ gặm ra thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.